Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 204. Lão tử liều mạng. Thứ đầu tiên ngấp nghé một linh khí ùa vào bên trong cơ thể của Phong Bảo Nhạc chính là mầm mống thôn vệ nằm ở đan điền. Hình như mầm mống thôn vệ này đã chú ý tới đám linh khí đổ ào ào vào kia đã lâu, mãi cho đến khi đối phương đã vào hẳn rồi thì nó mới không kiềm nổi nữa, tham lam chuyển động. Hình như không dám chuyển động quá nhanh, sợ mình chủ động quá lại dọa cho đám linh khí kia chạy mất. Nếu như chỉ là mầm mống thôn vệ tham lam mà chuyển động thì thôi, nhưng ngay khi mầm móng thốt vệ chuyển động thì đám vật chất thần bí vốn đã dung hợp cùng với máu thịt của hắn dường như không hề lộ ra thì cũng dần xuất hiện trên khắp cơ thể của hắn. Cuối cùng chúng ngưng tụ lại cùng với nhau, hóa thành một đạo thiểm điện màu đen chậm rãi chạy dọc theo cơ thể của hắn. Nếu như nó có mắt thì lúc này nhất định sẽ là ánh mắt đầy hứng thú và tò mò nhìn về phía gốc đại thụ vẫn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra gì kia. Cùng lúc đó, bên dưới mí mắt khép chặt của Phong Bảo Nhạc, trong đôi con người đã mất dần ý thức lại có ánh sáng tím dần hiện lên. Dường như đám linh khí đang tràn vào bên trong người của Phong Bảo Nhạc quá ngon lành. Nó cũng kiềm lòng, không đặng mà muốn lan ra, nhưng nó lại sợ mầm móng thôn vệ của tia chớp đèn, cho nên nó đành phải ngần ngừ một lúc. Ngay cả lan ra cũng chậm chạp vô cùng, như đang muốn thử xem sao. Hình như mầm móng thốt vệ và tia chớp màu đen đều ngó lờ về ánh sáng tím, như thể toàn bộ sự chú ý của bọn chúng đều đặt ở ý thức và linh khí của gốc đại thụ vẫn còn đang ngu ngơ chưa hay biết gì. Vậy nên sau khi thử một lúc thì ánh sáng tím này cũng lan rộng ra, nhưng nó cũng giống như mầm móng thốt vệ và tia chớp đen kia, chọn ẩn nhẫn quan sát ý thức và linh khí của gốc đại thụ kia. Ý thức của gốc đại thụ kia căn bản không hề biết rằng lúc này trong cơ thể của Phong Bảo Nhạc đang tồn tại ba thế lực. Nó vẫn cứ chút linh khí ào ào vào bên trong, đồng hóa thân thể của Phong Bảo Nhạc, cố gắng xóa bỏ ý thức của hắn. Nếu như lúc này Phong Bảo Nhạc mà tỉnh thì hắn nhất định sẽ phát điên vì cái thứ tự nhiên chui vào người mình mà lại không thèm trả tiền thuê kia. Cứ thế trong lúc ba thế lực ngập nghé, mãi cho đến khi ý thức và linh khí của gốc đại thụ đã hoàn toàn dung nhập và bên trong cơ thể của Phong Bảo Nhạc, mắt thấy linh khí trong cơ thể của hắn đã tràn đầy, xuất hiện dấu hiệu sắp bị đồng hóa. Ngay khi ý thức sắp sửa bị xóa bỏ thì phù văn màu tím là thứ đầu tiên không chờ được nữa, nó bất ngờ lao thẳng ra. Nó lao ra khiến cho người của Phong Bảo Nhạc nhấc lên một vùng tử hải, khí thế ngập trời, lập tức tới gần ý thức của gốc đại thụ. Hình như nó có cách làm cho tê liệt ý thức của gốc đại thụ, khiến cho nó không hề phát hiện ra. Thế là vùng tử hải này lại điên cuồng thốt vệ linh khí. Vừa nuốt một phát thì đã rút đi chừng 10%, hình như nó vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng khi tia chớp đen tới gần thì nó lại nhanh chóng rút lui, không dám tới gần. Tia chớp màu đen kia lướt nhanh tới, ngay khi tiếp cận thì khẽ hấp một cái, chỉ trong nháy mắt đã hút đi 50%. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tiêu tan. Tử hải mãnh liệt thôn vệ, tia chớp màu đen bá đạo điên cuồng hấp thu, chỉ trong nháy mắt ý thức của gốc đại thụ vẫn còn bị tử hải làm tê liệt, hoàn toàn không hề hay biết gì về việc linh khí của mình bị hút đi. Lúc này theo phần lớn lượng linh khí ùa vào bên trong người của Phong Bảo Nhạc bị hút đi, mầm móng thôn vệ của Phong Bảo Nhạc rốt cuộc cũng chuyển động, chỉ trong nháy mắt đã điên cuồng vận chuyển. Một cỗ lực hút kinh thiên động địa bộc phát ra, lập tức tràn ra từ bên trong cơ thể của Phong Bảo Nhạc, chẳng những hút sạch đám linh khí còn thừa, mà còn giống như một cái lỗ đen khổng lồ, điên cuồng thôn phệ tất cả chất nhầy vào gốc đại thụ ở bên ngoài kia. Tiếng ù vang lên, trái cây chỗ Phong Bảo Nhạc bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tất cả chất nhầy bên trong như bị bốc hơi, biến thành chất dinh dưỡng, bị Phong Bảo Nhạc hấp thu. Theo hấp thu, cho dù phần lớn đã bị mầm móng thôn vệ hút đi, nhưng quá trình này thân thể của Phong Bảo Nhạc cũng được cường hóa, huyết nhục thay đổi, xương cốt mạnh mẽ hơn, sức lực thân thể cũng tăng vọt lên vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng có một lực hút bộc phát, giống như có một cây gai nhọn trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm, khiến cho thân thể của hắn run mạnh một cái, mở to hai mắt ra. Vừa mở mắt ra thì Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn người một chút, sau đó ký ức ùa về. Hắn nhớ lúc mình đang phản kháng thì bị một bàn tay cây khổng lồ bắt lấy. Tiếp theo hắn đã mất đi ý thức. Ta đang ở nơi nào đây? Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh, hắn lập tức nhận ra linh khí xung quanh và chất nhảy bốn phương đang nhanh chóng rút đi. Tất cả khiến cho hắn phải ngơ ngác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra mầm mống thôn phệ trong cơ thể đang điên cuồng thôn phệ. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, nhánh cây cắm vào trán lúc này đã héo rũ rồi gãy vụn. Nhìn nhánh cây kia đang rơi là tả xuống từ đầu của mình, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc rất cổ quái. Nhất là hắn nhận ra, dường như trong cơ thể đang căng tràn sức sống, thậm chí tu vi cũng được đề cao rất nhiều. Lúc này hắn gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện đúng là khó mà tin nổi. Chẳng lẽ gốc đại thụ này định đồng hóa ta, nhưng lại bị mầm mống thôn vệ của ta nuốt ngược lại ư? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác. Nhưng đợi cả buổi trời, khi chất nhầy đã cạn, linh khí cũng không còn, thậm chí xung quanh cũng khô nứt như héo đi, nhưng lại không hề có thân ảnh nào xuất hiện. Tựa như gốc đại thụ vẫn hoàn toàn không phát hiện ra biến cố, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ, đồng thời hai mắt cũng dần lóe sáng. Chẳng lẽ chính bản thân gốc đại thụ này đang có vấn đề ư? Vương Bảo Nhạc nghi hoặc, dùng sức đánh thật mạnh vào vách quả héo úa, rắc một tiếng, thủng ra một lỗ hổng. Hắn không lập tức đi ra mà thôi động đám mũi trong vỏ kiếm, khiến chúng bay ra ngoài xem xét. Vừa xem xét xong thì Vương Bảo Nhạc cũng run lên một cái. Thông qua tầm mắt của đám mũi, hắn nhìn thấy bên ngoài rõ ràng là một hốc cây khổng lồ. Xung quanh nơi này có vô số quả to. Chỗ hắn đứng đúng là bên trong một số những quả to đó. Quả nhiên là cốc đại thụ này muốn đồng hóa ta. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, lập tức xé toạc thân quả ra. Sau khi chui ra thì hắn nhìn quanh một phen. Dù trước đó cũng đã dùng tầm mắt của đám mũi để nhìn rõ, nhưng lúc này nhìn qua thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng giật mình. Chắc là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều ở nơi này. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, lập tức chạy đi tìm. Hắn nhanh chóng tìm thấy Triệu Nhã Mộng, thấy quả cây chỗ Triệu Nhã Mộng đã xuất hiện màu xanh, thậm chí có cả vân gỗ thoáng hiện. Vương Bảo Nhạc lập tức rút ruột, không kịp tìm Trác Nhất Phàm nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tu vi nhanh chóng vận chuyển, sức mạnh bộc phát ở hai tay muốn xé rách quả cây kia. Nhưng rõ ràng bên trong có linh khí vô cùng nồng đậm, khiến lớp vỏ cực kỳ cứng rắn. Trước khi linh khí khô cạn thì khó mà xé rách ra được. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì cắn răng một cái. Còn mẹ nó, ông đây liều mạng, không phải là hấp thu thôi à? Ông đây có mầm mống thôn phệ, sợ mày chắc. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì ôm lấy quả cây, mầm mống thôn phệ trong cơ thể cũng ngầm mầm bộc phát. Một cơ lực hút cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ trong người của hắn, đổ ào ào vào trong quả cây kia. Mầm mống thôn phệ hữu ích như thế, theo đại lượng linh khí bị hút vào, tu vi trong cơ thể cũng tăng theo. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động không thôi. Chẳng qua là dù kích động nhưng vẫn có phần lo sợ, cả hai cảm xúc hợp lại biến thành cảm giác kích thích mà khó mà nói rõ được, khiến cho tinh thần của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hưng phấn, đang định tăng mạnh. Nhưng đúng lúc này, Từ Hải nấp ở trong hắn cũng không nhịn được nữa, nó lại xuất hiện thôn vệ linh khí của gốc đại thụ. Cái gì thế này? Sự xuất hiện của Từ Hải khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì tia chớp màu đen trong người của hắn đã không cam lòng yếu thế mà lao thẳng ra. Đây lại là cái quỷ gì nữa? Vương Bảo Nhạc nhảy dựng lên, há hốc mồm hoàn toàn, cảm thấy đầu óc mít đặc. Trước mấy thứ quay lạ trong cơ thể của mình, ngoại trừ ngơ ngác ra thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể ngơ ngác mà thôi. Chương 205: Trở thành chủ đạo. Hắn biết rõ lai lịch của mầm mống thôn vệ. Nó được hình thành do tu luyện công pháp mà chị đẹp trong mặt nạ màu đen đưa cho, có thể nói đó là do hắn tự mình luyện ra. Còn tia sét màu đen kia, dù đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có cảm giác được nó rất quen. Nhất thời nhớ tới lúc hắn luyện kim thân, bị tia sét màu đen của chị gái trong mặt nạ đánh lên người, có vẻ cùng loại với tia sét màu đen đó. Ê, mẹ nó! Vương Bảo Nhạc nghĩ đến những thứ này thì lập tức muốn mắng người. Hắn phân tích kiểu gì thì cũng thấy tất cả đều có liên quan đến chị gái trong mặt nạ. Điều này khiến cho hắn bực bội, vô cùng khó chịu. Còn Từ Hải kia, sau khi Vương Bảo Nhạc phân tích toàn bộ nửa cuộc đời của mình thì cuối cùng cũng biết được lai lịch của nó. Nó chẳng phải là đốm sáng tím đã từng muốn thôn phệ ta ở trong quê hương linh tức ư? Sau khi cảm ứng được mớ hổ lốn trong cơ thể của mình, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, trong lòng vô cùng tức giận, chẳng biết phải phát tiết thế nào, chỉ có thể đặt mục tiêu lên quả cây ở trước mặt. Theo hắn thả lỏng tâm thần, lực hút từ các thế lực trong cơ thể của hắn hợp lại, tăng vọt lên. Quả cây chỗ Triệu Nha Mộng bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Toàn bộ quá trình chỉ hơn 10 giây, tất cả linh khí và sinh cơ trong cây đã biến mất sạch sẽ. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, rõ ràng cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi của mình lại tăng cao không ít. Cách lúc đột phá chân tức tầng 4 cũng không xa. Hơn nữa, không chỉ có mầm mống thôn phệ xong thì đưa một phần linh khí về, ngay cả tia sét màu đen và Từ Hải kia hấp thu xong cũng chia ra một phần đưa vào bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Cảm nhận được màn này, cơn giận trong lòng của Vương Bảo Nhạc mới vơi đi một chút. Coi như bọn chúng mày có chút lương tâm. Mặc dù vẫn còn buồn bực, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cũng không hề để ý được nhiều nữa. Hắn vội xé rách vỏ cây chỗ Triệu Nha Mộng ra. Một tiếng răng rắc vang lên. Sau khi quả cây bị xé rách ra, thì Vương Bảo Nhạc túm lấy cánh tay của Triệu Nha Mộng, lôi cô ra ngoài. Chiếc váy ướt sũng dán lên người của Triệu Nha Mộng tựa như hóa thành một bộ đồ bó, khiến cho thân hình lả lướt của Triệu Nha Mộng lộ rõ trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Hắn liếc nhìn một cái, khá là kinh ngạc. Bình thường nhìn không ra là Triệu Nha Mộng này có dáng người được đấy chứ. Cùng lúc đó, đã không còn bị ý thức của gốc đại thụ kết đồng hóa nữa. Lúc Triệu Nha Mộng bị Vương Bảo Nhạc kéo ra, thì thân thể của cô run lên như sắp tỉnh lại. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác hẳn, thầm nghĩ nếu như Triệu Nha Mộng bị đồng hóa thành công, mình tới cứu cô ấy như thế này, chẳng khác nào rước thêm kẻ thù. Vậy nên hắn giơ tay phải lên, lấy một thanh phi kiếm ra cắt một đường trên tay Triệu Nha Mộng trước khi cô tỉnh lại. Cảm giác đau đớn khiến cho Triệu Nha Mộng tỉnh lại nhanh hơn, ánh mắt mở to. Sau khi tỉnh lại và nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì cô hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nhưng tâm trạng ổn định. Sau khi ngó quanh một lượt thì mới cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Bảo Nhạc. Xác định ta không bị đồng hóa rồi chứ gì? Nói xong, Triệu Nha Mộng lấy thẻ ngọc truyền âm ra muốn liên hệ với đạo viện. Còn Vương Bảo Nhạc thấy vết thương của Triệu Nha Mộng không lành lại ngay thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay Triệu Nha Mộng nói vậy thì hắn cũng xấu hổ đôi chút. Ta đi cứu Trác Nhất Phàm đây. Vương Bảo Nhạc vội nói, thân thể nhoáng lên chạy đi tìm Trác Nhất Phàm. Triệu Nha Mộng cũng nhanh chóng phát hiện truyền âm không thành, lúc này cố gắng đứng dậy cùng đi tìm. Sau đó cả hai nhanh chóng tiến tới quả cây chỗ Trác Nhất Phàm. Xuyên qua vách quả mờ mờ, có thể nhìn thấy vẻ mặt của Trác Nhất Phàm ở bên trong vô cùng dữ tợn, gương mặt nổi toàn gân xanh, giống như có một rễ cây nhỏ đang bò lúc nhúc ở bên dưới vậy. Cảnh này khiến cho cả hai người biến sắc, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng. Triệu Nha Mộng giật mình ngẩn ra, thì hắn bước tới ôm lấy quả cây chỗ Trác Nhất Phàm hét lớn. Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát lực hút vô cùng kinh người, quả cây chỗ Trác Nhất Phàm nhanh chóng bị hút khô. Triệu Nha Mộng đứng ở bên cạnh mở to hai mắt ra nhìn với vẻ không dám tin, nhìn Vương Bảo Nhạc thì cũng không nói thành lời. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ đắc ý bốc phét một phen, nhưng này hắn không có tâm trạng đó. Sau khi quả cây chỗ Trác Nhất Phàm khô quắt, hắn lập tức ra tay xé rách lớp vỏ ngoài, kéo Trác Nhất Phàm ra ngoài. Trác Nhất Phàm vừa ngã ra đất, không đợi Vương Bảo Nhạc ra tay kiểm tra thì Triệu Nhã Mộng đứng bên cạnh đã lấy phi kiếm rạch một đường trên chân của Trác Nhất Phàm. Máu tươi tràn ra, không hề nhanh chóng khép lại như những tu sĩ bị đồng hóa. Chuyện này khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Trác Nhất Phàm cũng tỉnh lại từ cơn đau. Sau khi mở mắt ra thì hắn ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi thấy hai người Vương Bảo Nhạc thì lại nhìn nhanh rồi mới hít sâu một hơi. Các người, nơi này là... Chắc hẳn nơi này là trong cơ thể của gốc đại thụ đã bắt chúng ta. Sức mạnh phong ấn vẫn còn nên không thể truyền âm. Nếu như không có nhờ Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn ba người chúng ta đã bị nó đồng hóa, xóa đi ý thức, trở thành khôi lỗi rồi. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi, rồi thản nhiên giải thích. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta phải tranh thủ tìm lối ra mới được. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, cố gắng tìm được lối ra rời khỏi đây. Hắn vừa nói ra, Trác Nhất Phàm vốn định mở miệng hỏi thăm tiếp, thì cũng gật đầu theo bản năng, thậm chí ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng thế. Chính hai người bọn họ cũng không phát hiện ra, từ sau khi được Vương Bảo Nhạc cứu thoát, cả ba người rơi vào khốn cảnh. Không rõ từ lúc nào, trên người của Vương Bảo Nhạc lại phát ra một cỗ quyết đoán bình thường khó mà cảm giác được. Cũng chính sự quyết đoán này khiến cho hai người bất giác chọn nghe theo. Cùng lúc này đang suy yếu, nhưng bọn họ vẫn cắn răng phối hợp. Ba người bắt đầu tìm kiếm trong không gian chứa đầy quả cây này. Nhưng dẫu có tìm kiếm ra sao thì vẫn không thể tìm thấy bất kỳ lối thoát nào ở nơi bị phong kín hoàn toàn này. Dù có ra tay đánh phá thì cũng không thể khiến cho vách cây rung chuyển. Nửa nén nhang sau, Trác Nhất Phàm lộ ra vẻ cay đắng nhìn Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nơi này không có lối ra. Triệu Nhã Mộng cũng im lặng, dù không nói gì nhưng cô vẫn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bị hai người nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc vẫn không có ý thức được sự có mặt của người đã trở thành người dẫn đầu trong nhóm. Lúc này hắn sốt ruột đi tới đi lui, lại lấy kiếm đâm rách vỏ cây. Keng một tiếng, phi kiếm bị chấn văng ngược lại. Nhìn vách cây không chút sức mẻ kia, Vương Bảo Nhạc nhất thời hết cách. Nhưng chỉ nháy mắt thì đã có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một nghi hoặc, ấy chính là tại sao cả ba người đều thoát ra khỏi vỏ cây này. Bản thân hắn lại hấp thu không ít linh khí, nhưng đến nay gốc đại thụ vẫn chưa thể phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc không biết tại sao, hắn cảm thấy hoặc là bản thân gốc đại thụ này có vấn đề nên đang ngủ say, hoặc là đám lộn xộn trong người của mình đang quấy nhiễu ý thức của gốc đại thụ, hoặc có thể là cả hai. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc ý thức được có lẽ chờ tiếp ở đây sẽ an toàn, nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ. Dù sao thì gốc đại thụ này có bản lĩnh giả truyền âm, đặt hy vọng vào việc chờ đạo viện phát hiện ra thì không thực tế chút nào. Trong lúc có thể gặp phải nguy hiểm bất kỳ lúc nào, cách ngồi chờ chết này thật sự không phải là cách của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn dần hạ quyết tâm, vội cất lời. Nhất Phàm, Nhã Mộng, hai người hộ pháp giúp ta. Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức bước lên, lao thẳng tới một vách cây, ôm lấy nó rồi hét lớn. Hút hết cho ta. Vừa nói xong thì mầm mống thôn vệ, tia sét đen và tử hải ở trong người của Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát ra. Lực hút cực mạnh tràn ra ào ào từ trong người của hắn. Lực hút này men theo vách cây lan ra khắp nơi này, bắt đầu điên cuồng hấp thu và thôn vệ. Nếu đã không có nối giả thì ta sẽ coi nó như một quả cây mà hút khô nó. Tới chừng đó vách tường xung quanh tự nhiên sẽ khô nứt. Ta không tin khi đó lại không trốn ra được. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, dốc toàn lực ra ứng phó. Gần như ngay khi đám lộn xộn trong người của Vương Bảo Nhạc vận chuyển, thì vách cây bị hắn ôm lấy chật lay mạnh. Vô số linh khí nồng đậm cuồn cuộn ùa vào bên trong cơ thể của hắn. Lượng linh khí này quá nhiều, lại ẩn chứa vô số sinh cơ. Sau khi ùa vào trong người Vương Bảo Nhạc, thì tựa như mưa rào tưới mát cho mầm mống thôn vệ, tia sét màu đen và tử hại, khiến cho chúng lập tức trở nên hưng phấn, điên cuồng thôn vệ. Chương 206, chân tức đỉnh phong. Ngay khi chúng nó bộc phát, Vương Bảo Nhạc tựa như hóa thành một con sâu khổng lồ. Chỉ mới mấy giây thôi mà tường cây đã bị Vương Bảo Nhạc ôm lấy, lập tức phát ra dấu hiệu bị khô quắt lại. Phạm vi khô héo lan rộng ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, bắt đầu kéo ra khắp hốc cây này. Nhất là đám quả cây không có tu sĩ kia. Theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, chúng bắt đầu teo lại, như có lượng linh khí khổng lồ vô tận, điên cuồng bộc phát ùa vào người của Vương Bảo Nhạc. Tu vi của hắn cũng kéo thẳng lên, từ chân tức tầng 4 đỉnh phong, bỗng chốc đột phá, trực tiếp biến thành tầng 5. Trong lúc đột phá, thân thể của Vương Bảo Nhạc run mạnh, linh lực giống như sông lớn trong kinh mạch lúc này, cũng bộc phát, tựa như phiên giang đảo hải, vừa bị cưỡng chế mở rộng, tăng cường sức chứa. Đồng thời lại có vô số linh lực ào ào đổ vào, khiến cho kinh mạch toàn thân của Vương Bảo Nhạc quay cuồng, muốn cùng hội tụ lại ở đan điền nơi mầm mống thôn vệ tồn tại, biến thành một biển rộng. Linh lực như biển rộng xoay tròn theo mầm mống thôn vệ, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, quét ngang toàn thân của Vương Bảo Nhạc, đồng thời tạo thành từng đợt sóng linh lực lan ra khắp cơ thể của hắn, phát ra một loại uy áp khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình khiếp sợ. Mặc dù uy áp này không mạnh bằng trúc cơ, nhưng trong chân tức có thể coi như vô cùng kinh người. Dù sao thì những người khác cao lắm cũng chỉ có linh mạch 8 tầng, còn Vương Bảo Nhạc thì lại là 10 phần. Tu vi tăng cao cũng khiến cho nhục thể của hắn cũng được linh khí tẩy rửa, sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Huyết nhục càng thêm săn chắc, cốt cách cũng cứng cáp hơn, sức lực nhục thân cũng được đề cao cực lớn. Loại đề cao này thể hiện rõ ở tốc độ và sức mạnh của hắn, thậm chí ngay cả tường cây cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn khi bị hắn ôm mạnh. Tu vi đột phá kéo theo lực hút của mầm móng thốt vệ lại càng mạnh hơn, khiến cho Vương Bảo Nhạc như biến thành một cái hố đen. Trong lúc điên cuồng hấp thu và thôn vệ này, hắn điên cuồng gầm nhẹ một tiếng, gốc đại thụ càng lay động dữ dội hơn, giống như muốn thoát khỏi hắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại ôm siết lấy, tuyệt đối không buông ra, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thậm chí lúc này cũng hưng phấn khó nói thành lời khi tu vi đột phá cực nhanh. Một màn này lập tức khiến cho Trác Nhất Phàm đần mặt ra, hai mắt mở to, trong lòng dậy sóng. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng sau khi trở thành tu sĩ trần tức, lần lượt chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ thì Trác Nhất Phàm cũng rất tự tin vào bản thân. Nhưng này nhìn Vương Bảo Nhạc, đột nhiên cảm thấy đối phương không phải là người mà là một con hung thú có hình người thì đúng hơn. Bằng không thì sao có thể hấp thu sinh cơ và linh khí của gốc đại thụ như thế chứ? Triệu Nhã Mộng cũng phải ngơ ngác, dù ngày thường cô có thể bình tĩnh cách mấy đi chăng nữa thì nay cũng phải trợn mắt há mồm, nhất là sau khi một đống quả cây khô quắt lại, vết nứt lan ra khắp hốc cây, nơi này cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội như đang dãy giụa muốn trốn. Nó càng dãy giụa thì Vương Bảo Nhạc lại bộc phát mạnh mẽ hơn tức nguy cơ sống còn. Hắn gào lên một tiếng: "Mày có dãy giụa cũng thế thôi, tao sẽ hút khô mày." Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng gầm lên vận chuyển tu vi, toàn lực thôi phát mấy loại tồn tại trong cơ thể, khiến cho lực hút tăng mạnh hơn. Tiếng ngầm mầm vang vọng khắp nơi. Trong sự ngỡ ngàng của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hốc cây này càng ngày càng lắc mạnh hơn, ẩn ẩn còn có tiếng gào rú phát ra từ trong thân cây. Tất cả mọi chuyện khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng giật thót tim. Lúc nhìn Vương Bảo Nhạc thì cảm thấy hắn giống hệt như một hung thú khoác lớp da người, càng cảm thấy dường như trên người hắn tồn tại loại cảm giác vô cùng hung tàn. Trong lúc cả hai người rung động không thôi, thì trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc lại nổ mạnh một tiếng nữa, tu vi liên tục kéo lên, trực tiếp từ tầng 5 lên thẳng tới đại viên mãn. Sau đó biến thành chân tức đỉnh phong. Tất cả diễn ra quá nhanh, thế cho nên tu vi đột phá chẳng những khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng không dám tin, mà chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không thể tin được. Ngay khi tu vi của hắn đột phá chân tức đỉnh phong, thì toàn bộ nơi này giống như không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp nổ tung. Theo nơi này nổ tung, ba người đang định lao ra, nhưng chợt phát hiện bên ngoài hốc cây này lại có một hốc cây khác to hơn. Ta lại hút tiếp. Vương Bảo Nhạc cũng cắn răng chơi liều, đặt tay lên vách cây hút tiếp. Toàn bộ bồn địa cô dôn lúc này chấn động dữ dội, đất đai rung chuyển, từng gốc đại thụ vặn vẹo, thậm chí ngay cả khu vực phong ấn ở giữa bồn địa cô dôn cũng xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Phong ấn buông lỏng khiến cho ba người Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện ra được ngay. Cảm giác rõ ràng nhất chính là tựa như trồi lên khỏi mặt nước. Ba người thở hổn hển, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng không chút chần chừ, lập tức lấy nhẫn truyền âm ra cầu cứu đạo viện. Bồn địa cô dôn có đại thụ thành tinh, mau tới cứu viện đi. Vương Bảo Nhạc một tay hấp thu đại thụ, một tay cầm nhẫn truyền âm gào to. Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh cũng nhanh chóng truyền âm, nhưng ba người vừa mới cầu cứu, không có rõ truyền tới được đạo viện hay không. Còn chưa kịp nhận được lời đáp của đạo viện thì đã có một tiếng ré lớn đầy đau đớn vang lên xung quanh. Nếu coi gốc đại thụ là một con người thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một con sâu khổng lồ trong người nó. Mà gốc cây khổng lồ bị Vương Bảo Nhạc hấp thu chính là một bộ phận trong cơ thể của gốc đại thụ. Lúc này cơ quan nội tạng vỡ nát, cảm giác đau đớn dữ dội này khiến cho nó phát điên. Dù trước đó có sức mạnh kỳ dị của Từ Hải làm tê liệt ý thức của nó, nhưng trong cơn đau dữ dội này, tác dụng gây tê kia cũng mất đi. Nó dãy giụa tỉnh lại, tiếng gào đau đớn của nó cũng vang vọng trong lòng đất, xuyên qua mặt đất vàng thấu trời xanh, lan ra khắp bốn phương. Tiếng gào này quá lớn, còn đáng sợ hơn cả sấm sét, đánh thẳng vào tai của ba người Vương Bảo Nhạc. Và Trác Nhất Phàm đang suy yếu lập tức cục máu, Triệu Nhã Mộng cũng run lên, khóe miệng rỉ máu, mặt mày tái nhợt. Dù tu vi của Vương Bảo Nhạc đã đột phá, linh khí trong cơ thể căng tràn viên mãn, nhưng vẫn bị tiếng gào này khiến cho đầu óc ù ù. Nhưng tiếp theo đó lại là một cỗ ngoan ý. Từ trước đến nay, hắn chính là kiểu hung ác với chính mình một, thì hung ác với kẻ thù mười. Tao sợ mày Chắc. Vương Bảo Nhạc tức giận hét lên, ôm lấy vách cây. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng căng thẳng chạy đến gần, hắn đang định hấp thu tiếp thì chợt há hốc mồm. Tia sét đen trong cơ thể hắn lúc này chợt lười biếng, không thèm đếm xỉa gì mong muốn của Vương Bảo Nhạc nữa, trực tiếp chui vào bên trong kinh mạch của hắn, dung nhập vào linh lực của hắn rồi biến mất như đang ngủ say. Hụt đi chứ, đừng có ngủ mà. Vương Bảo Nhạc sốt ruột thử thôi pháp mầm móng thôn vệ, nhưng mầm móng thôn vệ cũng giống như nó, dường như khi Vương Bảo Nhạc đột phá lên chân tức đỉnh phong, trước khi không đột phá thành trúc cơ thì nó sẽ không thể nào tiếp tục được nữa, do đã đến cực hạn, dần dần ngừng chuyển động, ngủ say giống như tia sét màu đen kia. Từ Hải cũng dần lui sâu vào trong mắt của Vương Bảo Nhạc rồi lặng đi. Còn mẹ bọn mày, hút đi chứ. Vương Bảo Nhạc nghẹn đỏ hết cả mặt, tựa như cảm nhận được sự sốt ruột của Vương Bảo Nhạc. Chín con muỗi chui ra khỏi vỏ kiếm rồi bay vòng quanh hắn. Ấy, các tổ tông ơi, các người không thể như thế được. Vào lúc mấu chốt thế này sao lại tụt vỏ như thế chứ? Đồ ngon ở trước mắt kia, lên đi mà. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, vội mặc niệm thầm trong lòng. Nhưng đúng lúc này, tiếng rít của gốc đại thụ lại tăng mạnh, toàn bộ nơi này rung chuyển dữ dội. Sau đó lại có vô số thân ảnh tu sĩ đã bị đồng hóa chui ra từ bên trong vách cây, lao thẳng tới chỗ của ba người Vương Bảo Nhạc. Sát khí ngập trời, mặc dù không rõ tại sao Vương Bảo Nhạc không hấp thu được nữa, nhưng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng hiểu nhất định là có vấn đề, nên đề cao cảnh giác của mình. Mặt mày tái đi, nhưng bọn họ cũng không bỏ cuộc. Ba người không nói một lời, ánh mắt giao nhau một cái thì đồng loạt lui lại, tập trung lại một gốc, coi như đây là chiến trường. Vương Bảo Nhạc bộc phát tu vi, chín con muỗi bay ra, cung cấp tầm nhìn toàn diện. Khí tức chân tức đỉnh phong và sức mạnh nhục thân hỗ trợ nhau, chiến lược của hắn tăng cao. Lúc này hắn bước lên tung một cước, đá bay một tên tu sĩ vừa vọt lên. Nhã Mộng, cho ta thêm trận pháp. Nhất Phàm, ngươi tỉa đám lọt lưới, chúng ta liều mạng. Vương Bảo Nhạc mắt lóe ra hung quang, vừa nói xong, sát khí được kích phát lúc ở rừng mưa Trì Vân lại xuất hiện lần nữa. Chương 207: Phụng Chí Tu Chân Hành. Ngay khi mấy trăm tu sĩ đã bị đồng hóa kia xuất hiện, lớp vỏ ngoài của cái vỏ cây khô héo tràn ngập vết rách, nằm ở mặt đất phía trên hốc cây, bị mấy trăm gốc đại thụ vây quanh, bất chợt lộ ra một gương mặt trung niên. Hắn ta vặn vẹo nhăn nhó, giống như đang gánh phải đau đớn khó mà tả thành lời. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy vết nứt trên thân thể của hắn ta đang lan dần ra, ẩn ẩn còn có ánh sáng lưu chuyển ở bên trong. Rõ ràng loại vết nứt lan ra này cũng có chút liên quan hết đến hành vi thôn phệ của Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải là tất cả. Lúc này hắn ta đang trải qua một quá trình lột xác, nhưng so với vẻ đau đớn vặn vẹo trên mặt thì ánh mắt của nó lại vô cùng bình tĩnh. Lúc này nó nhìn về phía đạo viện Phiêu Miểu, có tiếng thì thào vang lên. Vẫn bị chuyển đi rồi ư? Dù không muốn như thế, nhưng đã đến nước này rồi thì phải nghĩ cách một phen mới được. Dù sao thì chúng nó đã có hai người lần lượt thành công, chỗ của ta cũng phải thành công mới được. Còn ba con sâu trong người ta thì chẳng đáng kể mấy, cứ tiêu diệt là được. Trong tiếng thì thào này vang lên, gốc cây bên dưới nó lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra, sát khí bộc phát, dưới chân xuất hiện mây mù. Mây mù này chính là thuật pháp riêng biệt của Phiêu Miểu Công. Nó vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho tốc độ của hắn tăng mạnh, nhanh chóng lao ra như một mũi tên. Ở tầng ngoài thân thể của hắn cũng có mây mù lượn lờ. Đây chính là thuật pháp tầng thứ tư của Phiêu Miểu Công, tên là Vân Vũ Thần. Còn thuật pháp tầng thứ năm thì Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn chức, còn chưa nắm giữ được. Lúc này thân thể của hắn bắn ra như một đạo mây mù, chớp mắt đã áp sát đám tu sĩ bị đồng hóa kìa. Ngay khi tới gần, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, một đạo thiểm hồ nhanh chóng bắn ra, tu vi của hắn lên tới chân tức đỉnh phong, cho nên uy lực của tiềm hồn này cũng cường hãn hơn trước rất nhiều. Lúc này nó lập lòe ánh sáng vô cùng chói mắt, bắn thẳng tới chỗ đám tu sĩ bị đồng hóa kia. Trong lúc qua lại, nó lại sinh ra vô số tiềm hồ. Nhìn từ xa thì khắp hốc cây này xuất hiện một phiến lôi hải vô cùng kinh người. Tiếng ầm ầm nổ vang. Nơi những đạo tiềm hồ này đi qua thì thân thể của đám tu sĩ bị đồng hóa lay mạnh một cái, không hề có ít kẻ bị nổ tung. Cùng lúc đó, Phương Mở Nhạc cũng thi triển viêm bạo, hóa thành một biển lửa vượt xa trước kia, lan rộng khắp bốn phương. Ngọn lửa này vô cùng nóng, thậm chí nó còn có thể đốt cho đám tu sĩ bị đồng hóa kia thành tro. Nhưng bọn họ cũng được gốc đại thụ tiếp sức nên vẫn chống cự được. Nhưng biển lửa và tiềm hồ này vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng nó. Nhất là trong số đó có vài tên tu sĩ bị đồng hóa tiềm hồ và viêm bạo đánh chúng, hoặc là bị đánh nát thành tro, hoặc là bị thiêu rụi, khó có thể khôi phục, coi như đã hoàn toàn chết đi. Sắc bén nhường này đã vượt xa chiến lược của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Có thể nói tu vi chân tức đỉnh phong đã tăng mạnh uy lực của thuật pháp của Vương Bảo Nhạc. Lúc này số lượng có thể phóng thích cũng tăng mạnh, có thể cùng lúc thi triển tiềm hồ, viêm bạo và vân vụ chỉ. Cùng lúc đó thuật pháp giúp sức của Triệu Nhã Mộng cũng giáng xuống, khiến cho xung quanh Vương Bảo Nhạc xuất hiện vô số sợi tơ trận pháp chuyển động theo thân thể của hắn, vừa có tác dụng phòng hộ vừa có lực sát thương. Mặc dù chắc Chất Phàm vẫn còn suy yếu, nhưng hắn vẫn cắn răng điều khiển linh bảo giúp Triệu Nhã Mộng giết chết 8 tu sĩ bị đồng hóa lọt lưới. Ba người phối hợp khiến gốc cây này vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh, sát ý kinh người vô cùng kịch liệt. Chết đi! Vương Bảo Nhạc cầm nhẹ tung ra một quyền, dấy lên vô số sóng xung khí, bộc phát toàn bộ sức lực đánh vỡ một đầu tên tu sĩ bị đồng hóa. Tay phải bấm pháp quyết, ngọn lửa xuất điện bay thẳng đến, thân thể lùi lại rồi cúi đầu tránh thoát phi kiếm lá cây của ba tên tu sĩ bị đồng hóa liên thủ với nhau bắn tới. Hắn nhảy lên bắn ra ba hạt châu tự bạo. Trong tiếng nổ mạnh, ba tu sĩ bị đồng hóa đánh lén đều bị hỏng. Vương Bảo Nhạc đang định đốt chúng cháy thành tro thì thân thể đột nhiên lách qua, tay phải giơ lên trào ngược ra sau, lập tức siết chặt cổ một tên tu sĩ đồng hóa đang đánh lén từ phía sau lưng. Sau đó hắn phất tay, vài thanh phi kiếm bắn tới chỗ của Trác Nhất Phàm rồi nổ tung, khiến cho vài tên tu sĩ bị đồng hóa đang định tấn công Trác Nhất Phàm bị đánh bay ra. Hóa giải nguy cơ của Trác Nhất Phàm xong, Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại mà tiếp tục ra tay. Thân ảnh của hắn tựa như một con mãnh hổ lao thẳng tới bầy sói. Nhưng dù tu vi của Vương Bảo Nhạc được đề cao thì vẫn có cực hạn, còn đám tu sĩ bị đồng hóa kia dù có bị đánh nát thì vẫn được khôi phục lại. Chiến đấu kiểu này rõ ràng nghiêng hẳn về một bên. Cho dù có một số bị hắn giết chết hoàn toàn, hình thần câu diệt, nhưng số lượng quá ít, chưa tới 20% số này. Dù tu vi có Vương Bảo Nhạc đột phá, nhưng linh lực trong cơ thể cũng có hạn. Tiềm hồ và viêm bạo dùng rất tốn linh lực, cho nên Vương Bảo Nhạc bắt đầu thở dốc, chỉ có thể liên tục lùi lại. Trác Nhất Phàm cũng đã kiệt sức, không kịp tránh né, bị ba mảnh lá cây do pháp thuật huyễn hóa ra đâm xuyên qua lồng ngực, lập tức cộc máu tại chỗ, vừa lảo đảo lùi lại, sinh cơ còn lại rút đi, không còn sức chiến đấu tiếp được nữa. Hắn ngã xuống, nhìn Vương Bảo Nhạc vẫn còn chiến đấu, đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn nhớ tới ngày mình còn nhỏ, nhớ tới phụ thân lãnh khốc trong gia tộc và huynh trưởng âm lạnh, còn có cả bóng lưng của Vương Bảo Nhạc lúc đứng ra bảo vệ hắn ở trong quê hương linh thức. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, dường như tất cả âm thanh chiến đấu đều đang đi xa. Dù Triệu Nha Mộng vẫn còn đang kiên trì, nhưng thân thể run rẩy, có thể nhìn ra linh lực của cô đã gần như khô cả. Nhưng những sợi tơ pháp thuật của cô cũng đã giúp ích được cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều, cho nên dù hắn sắp sửa không chịu đựng được nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Nhưng cũng không có Trác Nhất Phàm giết tán lọt nữa. Một mình Vương Bảo Nhạc có mạnh đến mấy cũng khó mà toàn diện, luôn có kẻ vượt qua vòng vây tấn công Triệu Nhã Mộng. Thấy vậy, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng. Pháp bảo của hắn đã dùng hết sạch, lúc này không thể thi triển phòng hộ nữa, chỉ có thể lùi lại chống đỡ. Bản thân cũng thở hồng hộc, trên người lần lượt xuất hiện vô số vết thương do phi kiếm lá cây tạo thành, có nặng có nhẹ, nghiêm trọng nhất là một mảnh lá cây bắn trúng đùi, khiến miệng vết thương tê liệt. Bảo Nhạc, Nhã Mộng, các người nói đạo viện có nhận được tin không? Bọn họ có tới không? dường như Trác Nhất Phàm đã quên mất đây là chiến trường. Hai mắt tối dần, hắn thấp giọng thì thào, nhưng dường như trong đôi mắt ảm đạm của hắn có một ánh đỏ lóe lên, dần ngưng tụ lại. Triệu Nhã Mộng im lặng không nói, dù chút linh lực gần như đã cạn khô của mình để duy trì trận pháp, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Sau khi bị 10 thanh phi kiếm lá cây bắn trúng, thì Triệu Nhã Mộng hộc máu, linh lực trong người cạn sạch, trận pháp xung quanh biến mất, toàn thân mất hết sức lực, miễn cưỡng đỡ lấy vách cây bên cạnh. Cô cắn môi, mặt tái nhợt, duy chỉ có sâu trong mắt lại hiện lên vẻ dãy giụa mà người ngoài không thể nhìn thấy, tựa như đang chần chừ ở trước sự lựa chọn nào đó. Nhất Phàm, người giáng lên, đạo viện nhất định sẽ tới. Vương Bảo Nhạc thấy chắc Nhất Phàm sắp sửa không chịu nổi thì vọt tới. Hắn chợt lùi lại đến gần bọn họ, tay phải đang đeo găng tay nhấc lên, tạo thành sóng linh khí đánh về phía đám tu sĩ bị đồng hóa đang tấn công Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng, khiến chúng lùi lại. Nhìn Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng đã mất hết sức chiến đấu, nhìn vô số tu sĩ bị đồng hóa đang lũ lượt lao tới, Vương Bảo Nhạc cay đắng, trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chính hắn cũng không rõ đạo viện có nhận thức được truyền năm mai không. Nhưng đúng lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, thì lần đầu tiên âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng quá đỗi quen thuộc của chị gái trong mặt nạ bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn. Vương Bảo Nhạc, đừng sợ, ta dạy cho ngươi một bài kinh. Kinh này vô cùng khó lường, niệm lên có thể dẫn dắt thiên địa dị biến, chám sát vạn vật. Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo vang lên trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Sau khi nghe thấy thì hắn có phần hồ nghi. Những lời này quá bá đạo, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó tin. Nhưng nhớ ra, hình như từ xưa tới giờ chỉ có cái vỏ kiếm là nói hơi quá giả, thì những lời khác của chị gái mặt nạ chưa từng lừa mình lần nào. Nhất là mình còn luyện được kim thân dựa theo cách mà chị ấy dạy nữa. Những điều này khiến cho bản thân của Vương Bảo Nhạc cảm thấy tin tưởng, vội hỏi thầm. Kinh gì thế? Ngươi nghe cho kỹ nhé. Minh trí, tu phong thiên chi đạo. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Một chấp niệm rời khỏi địa ngục, phụ trí tu chân hành. Lên đi, theo kinh này giết chết cái cây con này đi. Chị đẹp kia lại thản nhiên mở miệng. Ngay xong đoạn kinh văn này, tâm thần của Vương Bảo Nhạc đều chấn động, tựa như từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng gì đó. Như thể câu kinh này vô cùng kinh thiên độc địa, một khi niệm thành lời thì sẽ có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Chương 208, để đó cho ta. Mặc dù không rõ tại sao đọc kinh này lên thì sẽ khiến cho thiên địa dị biến, tạo thành sức chảm sát vạn vật như lời của chị đẹp đã nói, Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, vô cùng huyền diệu. Nhưng khi nghe thấy kinh này thì lại có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng của hắn, tựa như những lời này ẩn chứa ảo nghĩa khó có thể nói rõ nào đó. Nhất là 5 chữ cuối cùng lại càng khiến cho khí thế kinh người hơn. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc bán tín bán nghi, có thể tìm cách khác để kiểm chứng, để xem có hữu dụng hay không, rồi mới tự mình thử. Nhưng này rơi vào hiểm cảnh, đối mặt với mấy trăm tu sĩ bị đồng hóa nhào tới không ngớt, Vương Bảo Nhạc vừa thi triển thuật pháp vừa suy tư. Hắn đã không thể cân nhắc quá nhiều nữa. Cứ thử xem sao. Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền, phất tay, hắn bắn ra tia chớp vào biển lửa, đánh tan mười mấy tu sĩ bị đồng hóa vừa nhào tới. Hai mắt lóe sáng, hít sâu một hơi, định mở miệng đọc kinh. Nhưng đúng lúc này, không đợi Vương Bảo Nhạc định niệm kinh, sau lưng của hắn đột nhiên có một cỗ khí huyết chi lực không cách nào hình dung đột nhiên bùng lên. Tiếp theo đó là một tiếng nổ ngập trời. Khí huyết này cực mạnh, tạo thành một cơn lốc khí huyết quét ngang bốn phương, đồng thời còn phát ra khí phách kinh thâm động phách, khiến cho đám tu sĩ bị đồng hóa xung quanh đều rút mạnh dừng bước. Tựa như có một thanh hung binh đã thức tỉnh. Ngay chính cả hốc cây này cũng phải rung mạnh từng cơn, vách cây xung quanh xuất hiện cả dấu vết bị ăn mòn, tất cả xuất hiện quá nhanh và quá bất ngờ. Vương Bảo Nhạc giật mình, hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó hắn lập tức nhìn thấy Trác Nhất Phàm vốn bị trọng thương hối hấp ở bên cạnh Triệu Nhã Mộng đột nhiên bay lên giữa không trung. Không phải là đứng mà là bay lên, trong mắt của hắn tựa như có ánh sáng đỏ lóe lên, toàn thân tràn ngập sát khí, tựa như đang gánh theo núi thây biển máu. Khí huyết nồng đậm đến mức không thể nào hình dung kia đúng là phát ra từ trên người của hắn. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc chấn kinh, lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã niệm kinh, nào ngờ chắc Nhất Phàm lại có cả tuyệt chiêu thế này. Mà rõ ràng trạng thái của Trác Nhất Phàm lúc này cũng rất bất thường. Ngay khi Vương Bảo Nhạc giật mình thì Trác Nhất Phàm chợt động, thân thể của hắn lóe lên một cái, đạp không bắn ra. Lúc lao ra, hắn còn giơ tay phải lên đặt lên gáy của mình, sau đó rút mạnh một cái. Trong tiếng kinh hô đầy ngỡ ngàng của Vương Bảo Nhạc, hắn tận mắt nhìn thấy Trác Nhất Phàm lại rút ra một thanh huyết kiếm đỏ tươi từ sau gáy của mình. Thanh kiếm này do máu tươi tạo nên, thần kiếm và chuôi kiếm rõ ràng là do xương trắng biến thành. Lúc này Trác Nhất Phàm cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo như tràn ngập thống khổ rút nó ra. Hắn im lặng lao ra giết chóc tựa như một sát tinh, tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới gần một tên tu sĩ bị đồng hóa. Huyết kiếm trong tay chém xuống, ngay khi chạm vào thân thể của tên tu sĩ bị đồng hóa kia thì toàn thân của nó run mạnh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vũng máu. Giết chết sinh mệnh dường như đã kích phát chức năng khắc máu. Tốc độ của Trác Nhất Phàm lại nhanh hơn, dần dần hóa thành một đạo huyết ảnh. Nơi hắn đi qua, máu tươi cuồng phun hóa thành một dòng sông máu. Chỉ thấy mấy chục giây thôi mà có vô số tu sĩ bị đồng hóa xung quanh đã bị hắn giết chết đến mười mấy tên. Rõ ràng đám tu sĩ đồng hóa bị biến thành máu kia đã mất đi khả năng tái sinh. Chỉ là mùi máu tanh trên người của Trác Nhất Phàm quá mạnh, sát khí cũng vô cùng kinh người. Không phải hắn đang khống chế thanh kiếm đó, mà là thanh kiếm kia đang khống chế hắn. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động, hốc cây này cũng chợt lắc mạnh, một tiếng hừ lại chợt vang vọng khắp nơi. Tiếng hừ này tựa như vô số tiếng sấm vang vọng, khiến cho Vương Bảo Nhạc run lên, phun ra vài búng máu. Triệu Nha Mộng cũng hộc máu. Cùng lúc đó, trong nháy mắt tiếng hừ lạnh lành vang lên. Trên vách tường ở phía xa lại có một thân ảnh nam tử trung niên mặc áo đen bước ra. Người này nhìn thì giống như nhân loại, nhưng trên mặt hắn lại đầy vân gỗ, hai mắt âm lãnh phát ra vẻ hung tàn bất thường. Ngay khi hắn ta xuất hiện thì một cỗ khí tức trúc cơ đột nhiên phát ra từ trên người của hắn. Khí thế này đã vượt xa toàn bộ tu sĩ trúc cơ mà Vương Bảo Nhạc đã từng thấy. Trúc cơ đại viên mãn, chỉ cách kết đan có một chút thôi. Triệu Nhã Mộng vội nói, âm thanh đã bình tĩnh trở lại. Lúc này mở miệng, vẻ dãy giụa trong mắt của cô đã biến mất, cũng nhắm chặt hai mắt. Mặc dù phát hiện ra vẻ dị thường của Triệu Nhác Mộng, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh rỗi hỏi nhiều. Gã áo đen kia xuất hiện, khiến khí thức xung quanh trở nên hỗn loạn. Đám tu sĩ bị đồng hóa xung quanh cũng quỳ bái, rõ ràng gã áo đen này chính là chủ nhân của chúng. Việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc dễ dàng đoán ra thân phận của hắn ta. Hắn chính là thân thể hình người do gốc đại thụ này biến thành. Ngay khi xuất hiện, trung niên áo đen này cũng không thèm nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nha Mậu lên một cái, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng bước lên một bước, xuất hiện ngay ở trước mặt của Trác Nhất Phàm, âm trầm vung tay phải lên. Lập tức có một cỗ sức mạnh kinh thiên động địa trỗi dậy, vô số lớp cây lăng không xuất hiện, tạo thành một cỗ lốc xoáy nổ mạnh. Trong tiếng ngầm ầm kia, thân thể của Trác Nhất Phàm run lên nhưng không hề tránh né, sát khí toàn thân ngưng tụ, thân thể run rẩy như kích phát tiềm lực sinh mệnh, vùng huyết kiếm trong tay chém một kiếm về phía cơn lốc trước mặt. Tiếng nổ mạnh vang lên, trong vụ nổ ngập trời, cơn lốc kia lại bị Trác Nhất Phàm chém làm hai. Lực kiếm trùng kích cuồng ngạo quét ngang bốn phía, Trác Nhất Phàm hộc máu, thân thể lảo đảo lùi về phía sau. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, vẻ thị huyết trong mắt cũng giảm đi, ngay cả huyết kiếm trong tay cũng tan ra như muốn dung nhập lại vào bên trong người hắn. Còn trung niên áo đen kia thì vẫn đứng ở giữa không trung, để mặc gió lốc bị đánh tan phất qua người của mình. Trên mặt của hắn ta cũng xuất hiện vết thương, nhưng nó lại nhanh chóng khép lại, chỉ nháy mắt đã biến mất. Trong mắt của hắn ta lóe sáng, nhìn về phía Trác Nhất Phàm. Đáng tiếc, nếu như tu vi của ngươi thấy trúc cơ thì có lẽ có thể sáng tạo ra chút ảnh hưởng đối với ta. Dù sao thì ngươi cũng là chiến binh huyết nhục của Ngũ Thế Thiên Tộc mà. Năm đó lão phù nghe nói Ngũ Thế Thiên Tộc đã lấy được một loại bí pháp quý gì, cần phải có vài người cùng dòng máu, cùng một đời thì mới có thể hoàn thành. Một người trong đó là chủ, còn kẻ dư thừa thì thành binh, cần phải hy sinh toàn bộ, hiến tế tất cả, ngưng tụ huyết nhục làm vũ khí, hóa thành binh khí bản mệnh của kẻ làm chủ. Không ngờ Ngũ Thế Tiên Tộc thật sự làm được. Không hổ là gia tộc lâu đời, có vốn liếng, đủ quyết đoán, cũng tàn nhẫn có thừa. Chắc hẳn người có một huynh trưởng hay đệ đệ nào đó, hắn mới là kẻ được gia tộc của ngươi gửi gắm hy vọng. Còn ngươi chỉ là lô đỉnh mà thôi. Trung niên áo đen cất lời, khiến cho sắc mặt của Trác Nhất Phàm vừa khôi phục thần trí đã tái đi. Sau khi lùi lại lần nữa, thì huyết kiếm trong tay của hắn đã hoàn toàn dung nhập lại trong cơ thể, đôi mắt chứa đầy vẻ đau xót, lặng im không nói gì. Vương Bảo Nhạc nghe tới đó thì trong lòng như dậy sóng. Hắn dùng mình mở to hai mắt, chợt nhớ tới ca ca của Trác Nhất Phàm là Trác Nhất Tiên cũng ở trong quê hương Linh Tức. Lúc đó Trác Nhất Tiên ra sức áp chế Trác Nhất Phàm, không cho hắn lấy được linh căn bảy tấc. Rõ ràng đáp án không hề đơn giản như hắn đã từng nghĩ. Đây liên quan đến bí mật của Ngũ Thế Thiên Tộc, mà hành vi của Trác Nhất Tiên rất có thể là vì không cho phép việc vũ khí giành ngôi chủ xảy ra, tiện cho sau này dễ dàng nắm giữ chiến bình, nên vừa mong chiến bình phát triển, lại muốn áp chế hắn trong phạm vi nhất định, không thể để vượt qua kẻ làm chủ. Không ngờ chỉ bắt đại ba con sâu thôi mà lại có một kẻ là chiến bình, thú vị lắm. Trong mắt của trung niên áo đen lóe ra vẻ tham lam, tâm trạng vô cùng vui sướng, thân thể lóe lên bắn về phía Trác Nhất Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh, lại bộc phát tu vi trúc cơ cường hãn, tạo thành lực áp chế, khiến cho ba người Vương Bảo Nhạc run sợ, tu vi dao động, tựa như đứng trước mặt trung niên áo đen thì họ không hề có chút phản kháng nào. Nhưng ngay khi trung niên áo đen giơ tay phải lên chụp về phía Trác Nhất Phàm, thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc long lên sòng sọc, định mở miệng niệm kinh, nhưng đúng lúc này bên cạnh của hắn lại có một cỗ khí tức còn kinh người, khổng lồ và đáng sợ hơn cả của Trác Nhất Phàm tạo ra, đột nhiên bộc phát. Tiếng ù vang vọng khắp đất trời, mái tóc của Triệu Nha Mộng không gió tự bay. Một cỗ khí lưu khủng bố cùng cực đột nhiên xuất hiện quanh người của cô. Tựa như có một đầu roi dài hẹp từ vô hình biến thành hữu hình, quét ngang bốn phía. Nơi nó đi qua, những tu sĩ bị đồng hóa kia đều lắc mạnh, phàm là tên nào bị chạm phải đều bị hủy ngay lập tức. Ngay cả vách cây cũng bị chấn động rung chuyển dữ dội. Vương Bảo Nhạc lại trợn mắt lần nữa, cảnh này cũng chẳng xa lạ gì. Năm đó khi chiến đấu với Triệu Nha Mộng thì cô cũng xuất hiện tình trạng giống hệt như lúc này. Lúc ấy cô vẫn chỉ là cổ võ thôi, mà khí tức bộc phát ra đã vô cùng khủng bố. Này đã đạt tới chân tức tầng 4, khi bộc phát thì nhất định sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi. Ngay cả trung niên áo đen cũng biến sắc, thất thanh hét to. Dị hóa, huyết mạch của ngươi có vấn đề. Trung niên áo đen này thật sự không thể ngờ ba kẻ mình bắt đại mà lại có đến hai người khác hẳn người bình thường thế này. Một kẻ là chiến binh hiếm gặp, một người lại là huyết mạch dị hóa còn hiếm thấy hơn. Một màn này khiến cho chính bản thân của hắn cũng cảm thấy không dám tin. Hết chương 208. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe.